Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Trình Mạc thu thập hành trang, khi rời đi Trình Tam đi theo sau nài nỉ, Minh Chủ cho tôi theo với Trình Mạc nói. Không cần, ngươi phải lưu lại Võ Lâm Minh để trông coi gia sự. Trình Mạc mặc quần áo đơn giản, một người một ngựa từ Lâm Uyên Thành hướng tới Vân Dương Sơn, lộ trình mất khoảng 5-6 ngày. Càng gần đến Vân Dương Sơn, Trình Mạc lại càng ẩn ẩn một cảm giác bất an rất khó hình dung. Trình Mạc và Từ Tiêu đã kết giao bằng hữu không ít năm, trong mấy năm nay Trình Mạc lui tới Vân Dương Sơn cũng không phải ít, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này. Vân Dương đạo phái nằm ở giữa sườn núi Vân Dương, lúc lên núi phải qua một con đường nhỏ u tĩnh, bên đường đều là những tảng cây xanh nước suối róc rách. Trình Mạc đang đi trên đường thì hai đệ tử Vân Dương mặc đạo bào màu trắng xanh thấy hắn, cả hai đều khom mình hành lễ. Trình Minh Chủ, Trình Mạc hoàn lễ, hỏi, Từ Tiêu đã trở lại rồi sao? Một đệ tử trả lời, trưởng môn lên núi trước ngài một ngày, có cần chúng tôi thông truyền hay không ạ? Trình Mạc đáp. Không cần, ta tự mình vào là được. Hai đệ tử cung kính. Vâng, thỉnh Trình Minh Chủ. Bởi vì hắn là khách quen của Vân Dương đạo phái nên khi Trình Mạc đi thẳng một đường vào bên trong đều có đệ tử cung kính hành lễ với hắn. Hắn cũng biết rõ đường đi, sau khi đưa ngựa cho một đệ tử dắt đến chuồng ngựa thì chậm rãi đi đến tận cùng bên trong điện Huyền Minh. Có đệ tử đến nói là Từ Tiêu đang ngồi thiền trong điện Huyền Minh. Lúc Trình Mạc đến, đại điện chỉ có một mình Từ Tiêu, y đoan chính ngồi ở phía trên bồ đoàn. Gối thiền, giữa điện khép chặt hai mắt, trong đại điện ánh sáng mờ ảo chu sa nơi mi gian y ngược lại làm người khác phải chú ý. Trình Mạc vạn lần không hề nghĩ đến, mắt vừa nhìn thấy Từ Tiêu, huyết khế trong cơ thể hắn lập tức bị dẫn phát, hai chân như nhũn ra, hắn phải vươn tay vịn lấy cửa gỗ bên cạnh mới có thể đứng vững. Từ Tiêu mở mắt ra, chăm chú nhìn hắn. Ta, Trình Mạc thốt ra một chữ xong thì không nói nổi nữa, hai má phiếm hồng, nhìn về phía Từ Tiêu, không biết nên làm thế nào cho phải. Từ Tiêu đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua tượng thần Tam Thanh phía sau, chậm rãi đi về phía Trình Mạc đứng ở cạnh cửa. Y nắm một tay Trình Mạc, đi theo ta, trong nháy mắt Từ Tiêu liền ôm lấy eo Trình Mạc, chân nhẹ nhàng nhảy, nhanh chóng phóng ra ngoài. Động tác Từ Tiêu cực kỳ nhanh, chúng đệ tử chưa kịp nhận thấy được gì thì hai người đã dừng lại bên ngoài quan đảo. Nơi hai người đi vào là một phiến rừng sâu thẳm, Từ Tiêu đẩy Trình Mạc vào một trà cây của một gốc đại thụ, nhất lấy cằm liền hôn lên môi hắn. Trình Mạc gần như ngay lập tức nâng tay ôm lấy bả vai Từ Tiêu, đón ý y, Trình Mạc ngưỡng đầu, nước bọt hai người đều lọt vào trong miệng hắn rồi vương lại bên môi, chảy xuống cằm. Một chân của Từ Tiêu chèn giữa hai chân hắn, hơi nâng đầu gối lên ma sát nhẹ nơi giữa hai chân. Trình Mạc dùng sức thở dốc, miệng hắn bị Từ Tiêu chặn lại, ngực chỉ có thể phập phồng, rất nhanh liền thấy không thở nổi nữa. Hắn giơ tay muốn đẩy Từ Tiêu ra nhưng lực lại không đủ. Môi Từ Tiêu từ miệng hắn rời xuống má, đi xuống cằm, nhẹ nhàng cắn cắn, tiếp theo lại hạ xuống mút lấy hầu kết. Trình Mạc không kìm chế được cử động thân thể cọ sát trên đùi Từ Tiêu. Từ Tiêu hỏi, huyết khế phát tác nên tới tìm ta. Chấm, Trình Mạc nhất thời cảm thấy bối rối, thân thể cứng đờ, nói. Không phải, ta lo lắng ngươi. Góc truyện audio.com. Từ Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Trình Mạc nhịn không được chuyển tầm mắt nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn không chịu tán đi. Ngươi tới đi vội vàng, nhưng chuyện sư điệt ngươi vẫn. Trình Mạc còn chưa dứt lời, Từ Tiêu đột nhiên nâng chân nhẹ nhàng ma sát giữa hai chân hắn, Trình Mạc rên rỉ ra tiếng, biểu tình cũng mang theo vài phần tức giận. Từ Tiêu vùi đầu, tiếp tục hôn môi và cầm hắn, ra lệnh. Cởi quần áo, trong lòng Trình Mạc nghĩ dù sao đi nữa cũng phải đến một bước này, nhăn nhăn nhó nhó chỉ tổ phí công. Thế nhưng bắt hắn ngay lập tức phải cởi quần áo trước mặt Từ Tiêu, bảo hắn làm sao không xấu hổ cho được. Hắn chỉ có thể cúi đầu, không nhìn biểu tình Từ Tiêu, ngón tay run nhẹ nhẹ cởi y phục lộ ra lồng ngực trần trụi bên trong. Từ Tiêu nói, tiếp tục, áo Trình Mạc đã thoát gần hết, chỉ còn lại có quần dài, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, cả hai đang ở bên ngoài, lại là nơi lộ thiên không có gì che chắn, hắn không khỏi lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy. Từ Tiêu không quan tâm, vùi đầu ngậm một bên nhũ tiêm của hắn, không để hắn kịp phản ứng, ngón tay xoát xoát vài cái đã lột toàn bộ nội y bên trong. Trình Mạc giờ này xích thân lòa thể bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp giữa Từ Tiêu và đại thụ. Từ Tiêu nắm eo hắn, ép hắn xoay người tựa vào phía trên trà cây, nhũ tiêm Trình Mạc vừa vặn ma sát trên thân cây thô ráp, làm hắn hít sâu một hơi. Tư thế nhếch mông chờ đợi như thế khiến Trình Mạc vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời cũng càng thêm hưng phấn, cảm giác được xúc cảm khi ngón tay Từ Tiêu mềm nhẹ mà hữu lực vuốt ve trên mông mình, hắn không tự chủ được kẹp chặt cái mông thêm một chút. Nhưng Từ Tiêu lại đột ngột dừng động tác, Trình Mạc có chút nghi hoặc đang muốn xoay người, đột nhiên bị ngón tay Từ Tiêu chạm vào thắt lưng. Trình Mặc toàn thân cứng ngắc, trên lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh, mấy ngày nay bận bận rộn rộn lo lên đường, liền quên mất ấn ký trên lưng bị Thư Trường Hoa lưu lại, nay lại đột ngột bị bại lộ dưới ánh mắt của Từ Tiêu. Đây là cái gì? Từ Tiêu hỏi, chết mở, Trình Mặc khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, không biết nên trả lời như thế nào. Hai người quen biết nhiều năm, chỉ cần một khắc chần chờ của hắn Từ Tiêu đã có thể nhìn ra ít nhiều. Y bắt lấy một cánh tay Trình Mặc, bắt hắn quay lại đối mặt với mình. Ai lưu lại? Trình Mặc hạ mi mắt, hắn cũng không phải không muốn trả lời Từ Tiêu, mà là không biết nên trả lời như thế nào. Hắn không muốn lừa gạt Từ Tiêu, nhưng làm sao có thể nói ra miệng sự tình hoang đường của hắn cùng Thư Trường Hoa đây? Từ Tiêu đột nhiên dồn nội lực vào đầu ngón tay, muốn dùng nội lực xóa đi ấn ký trên người Trình Mặc. Trình Mặc cảm thấy nơi thắt lưng chịu một trận đau đớn thấu tim, không khỏi siết chặt cánh tay Từ Tiêu kêu lên. Từ Tiêu buông tay ra, nhìn thấy chồng tử kia chẳng những không bị lau đi, ngược lại dường như chui vào sâu trong làn da. Từ Tiêu nói, nó sống. Trình Mặc cả kinh, quay đầu muốn xem ấn ký ở thắt lưng, lại bị ngón tay Từ Tiêu siết lấy cằm, y trầm giọng hỏi. Ai lưu lại? Chuyện tới nước này, Trình Mặc vẫn không muốn lừa gạt Từ Tiêu, trừ bỏ gắt gao cắn răng, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể chần chừ nói. Giáo chủ Thủy Nguyệt giáo Thư Trường Hoa. Thủy Nguyệt giáo, Từ Tiêu không buông tay, vẫn gắt gao kiềm trụ cằm Trình Mặc, đợi hắn tiếp tục nói. Góc chuyện audio.com. Trình Mặc nhịn không được ho một hơi, thân thể hắn còn trần trụi, phân thân bởi vì hưng phấn mà nhếch cao, Từ Tiêu chế trụ thân thể hắn lại không chịu đụng hắn, hắn khó nhịn hô. Từ Tiêu bỗng nhiên lấy tay xoa đùi hắn, chậm rãi vuốt xuống mắt cá chân, dùng sức một cái nâng lên chân trái hắn, bắt hắn gác chân lên một trà cây thấp bé bên cạnh. Trình Mặc lắp bắp kinh hãi, muốn thả chân xuống, Từ Tiêu lại lấy tay đè chặt chân hắn, thân thể gắt gao ép hắn để tại trên cây, bắt buộc hắn duy trì bộ dáng mở rộng. Ngươi tại sao lại gặp giáo chủ Thủy Nguyệt giáo? Trình Mặc cảm giác hạ thân một trận thanh lương, bị Từ Tiêu ngăn chặn thân thể, phân thân hắn gắt gao để tại bụng Từ Tiêu, đạo bào thuần trắng hiện ra một chút dấu vết thấm ướt. Hắn lắc đầu, bắt buộc mình sắp xếp lại suy nghĩ lung tung, chịu đựng dục vọng dày vò, ngần ngừ kể lại cho Từ Tiêu tình hình một đêm kia. Nhưng hắn cố ý lược qua một đoạn tình sự cùng Thư Trường Hoa, chỉ nói khi tỉnh lại liền phát hiện trên người bị Thư Trường Hoa lưu lại một ấn ký cổ quái. Phải không? Từ Tiêu nhẹ nhàng hỏi một câu. Trình Mặc không dám xem thường câu hỏi nhẹ nhàng này của Từ Tiêu. Hắn cắn răng một cái, nói ra sự tình Thư Trường Hoa ép hắn uống máu. Y nói đây là dâm tâm cổ tựa hồ. Y cũng biết đến sự tồn tại của huyết khế. Nói đến đây, cho dù Trình Mặc không đề cập tới sự tình kế tiếp, Từ Tiêu cũng có thể hiểu được. Trình Mặc tự giác thẹn với Từ Tiêu, nhưng đó là vì hắn bị người ta cưỡng ép, không phải xuất phát từ ý nguyện của hắn. Hắn nhịn không được vươn tay bắt lấy vạt áo Từ Tiêu. Ta, lại không ngờ ngay sau đó Từ Tiêu xốc lên vạt đạo bào, cởi bỏ quần dài, liền mạnh mẽ sáp nhập vào bên trong thân thể hắn. Bởi vì trước đó hậu huyệt chưa từng được khuếch trương, cho nên khi Từ Tiêu cường ngạnh đi vào, nơi ấy đau đến mức Trình Mặc choáng váng một trận, nhưng bởi vì cơ thể cơ khát đã lâu, hậu huyệt sớm phân bố ra dịch ruột non ẩm ướt, chờ Từ Tiêu xâm nhập, đau đớn kia qua đi cũng nhanh, khi Từ Tiêu rút ra mở đầu một đợt chịu động, nơi tiếp giáp đã muốn mềm ướt, tiếng nước vang lên chập chập. Từ Tiêu nâng đùi hắn, lặng yên mà hữu lực bắt đầu chiều sáp. Chân kia của Trình Mặc đứng trên mặt đất rất nhanh liền vô lực chống đỡ thân thể, hai tay ôm chặt lưng Từ Tiêu tránh cho thân thể trượt xuống. Từ Tiêu phía sau liên tục ma sát, làn da non mịn trên đùi của Trình Mặc cọ sát với vỏ cây liền phiếm đau đớn như lửa đốt. Từ Tiêu nâng cả hai đùi hắn lên, bắt hắn ôm lấy lưng mình, hai tay đỡ lấy eo Trình Mặc chống đỡ thân thể hắn, liên tục chiều sáp. Hiện giờ trọng lượng cả người Trình Mặc đều phải dựa vào Từ Tiêu, hắn chỉ có thể dùng hai chân kẹp chặt eo Từ Tiêu, hai tay dùng sức nắm chặt bả vai Từ Tiêu tựa đầu bên gáy y, hô hấp nóng hổi toàn bộ phun lên phần da thịt sau vành tay trắng nõn của y, bên tai Trình Mặc tất cả đều là âm thanh. Ba ba, do nhục thể va chạm mà phát ra, hắn nhìn sườn mặt Từ Tiêu, nhất thời có chút mê say, phảng phất như lạc vào cõi mộng, nhịn không được vươn người ngậm lấy vành tai trong suốt trước mắt. Từ Tiêu đỡ eo hắn, nâng lên cao lại dùng lực mạnh đẩy xuống, phân thân hung hăng đỉnh vào chỗ mẫn cảm trong cơ thể Trình Mặc. Trình Mặc cuống quýt kêu lên sợ hãi, suýt nữa trượt xuống từ trên người Từ Tiêu. Góc chuyện audio.com. Ngay trong thời khắc chật vật nhất, Trình Mặc đột nhiên nghe được trong rừng phía xa có tiếng bước chân đang gấp gáp chạy tới gần. Nếu không phải vừa rồi thất thố do kích tình, chắc hẳn hắn đã phát hiện ra sớm hơn. Trình Mặc đại kinh thất sắc, một tay dùng sức nắm chặt vai Từ Tiêu, vội vàng gọi. Từ Tiêu. Có người, Từ Tiêu thế nhưng không phản ứng, vẫn tiếp tục những đợt va chạm hạ thể. Trình Mặc nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, sợ đến mức thân thể run nhẹ nhẹ, hậu huyệt kẹp chặt phân thân Từ Tiêu, liên tục gọi mang theo chút van nài. Tử Tiêu, cuối cùng Tử Tiêu vươn tay chụp lấy quần áo Trình Mặc đang nằm vương vãi trên mặt đất, duy trì tư thế thân thể dán chặt nhau, y nhẹ nhàng nhảy lên, một bước đạp xuống trà cây, thân thể chui vào chỗ tán lá rậm rạp, ngồi trên một cành cây rắn chắc. Hậu huyệt Trình Mặc vẫn đang ngậm phân thân Tử Tiêu, hai chân tách ra khóa ngồi trên đùi y, sức nặng toàn thân hắn vẫn dừng trên người Tử Tiêu. Trong lòng hắn đập loạn từng trận, im lặng nghe được tiếng bước chân đến dưới tàng cây. Một tiểu đạo sĩ của Vân Dương đạo phái mang theo nghi hoặc lẩm bẩm. Gì, rõ ràng ta nghe thấy tiếng người mà. Tử Tiêu đột nhiên nắm eo hắn nâng mông lên, phân thân cứng rắn ma sát chàng đạo quá nhanh, Trình Mặc một trận khẽ run, suýt nữa rên rỉ ra tiếng. Hắn nắm chặt bả vai Tử Tiêu, cảm giác được thân thể bị chậm rãi thả xuống, thế nhưng Tử Tiêu cứ như vậy bắt đầu chiều sát, tuy rằng động tác thong thả, nhưng mỗi một lần đều đâm sâu vào. Toàn thân Trình Mặc đều căng thẳng, sợ hãi kêu ra tiếng, Tử Tiêu không chịu dừng lại, hắn bất đắc dĩ cắn một ngụm trên bả vai Tử Tiêu, nuốt tiếng rên rỉ trở về. Dưới tàng cây, tiểu đạo sĩ đi quanh đại thụ một vòng, lúc này một tiểu đạo sĩ khác cách đó không xa hô. Thanh Huyền, tìm được rồi sao? Tiểu đạo sĩ trả lời. Không có, tiểu đạo sĩ kia hỏi. Vậy sao còn không đi? Tiểu đạo sĩ gọi là Thanh Huyền đáp. Khi nãy ta có nghe thấy một thanh âm rất kỳ quái. Thanh âm gì? Thanh Huyền gãi gãi đầu. Ta cũng không nói được. Tiểu đạo sĩ kia hô. Đi mau, Thanh Huyền đáp, Nga, đến đây, nói xong, xoay người muốn đi thì phát hiện phía trên tán cây hình như có cái gì đó giống như một đôi giày. Hắn kỳ quái vươn người nhìn, lại nghe kia tiểu đạo sĩ phát giận nói một câu. Ta đi trước, thế là Thanh Huyền vội vàng đứng dậy đuổi theo sau. Khoan đã, đợi ta nữa. Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân hai người đều biến mất, Trình Mặc mới buông lỏng một hơi thật dài, nhả hàm răng đang cắn chặt bả vai Tử Tiêu ra, đạo bào bạch sắc nhiễm một màu sắc đỏ tươi. Tử Tiêu ôm Trình Mạc từ trên cây rơi xuống, áp đảo hắn ghé vào trên thân cây, hạ thân vẫn tiếp tục ma sát. Trình Mạc có chút chịu không nổi, hậu huyệt bởi vì ma sát lặp đi lặp lại mà trở nên đỏ thẫm, thứ cao thẳng phía trước cho dù lấy tay sờ cũng không phóng thích được. Hắn dùng lực xuyễn khí tựa đầu trên cánh tay Tử Tiêu. Tử Tiêu ta không được, Tử Tiêu lặng yên hồi lâu, cuối cùng cũng đáp một tiếng. Nga, phải không? Trình Mạc biết Tử Tiêu thường dễ mềm lòng, luôn chịu không nổi hắn cầu xin. Tử Tiêu cho ta ra có được không? Tử Tiêu vừa dùng lực đụng vào ở chỗ sâu bên trong vừa nói. Xin cứ tự nhiên, Trình Mặc không khỏi ngẩn người. Tử Tiêu biết rõ thân thể hắn không có được tinh dịch y thì không thể bắn tinh, vì sao còn nói ra lời này? Góc truyện audio.com. Nhưng Trình Mặc không thể tiếp tục suy nghĩ nữa. Tử Tiêu liên tục chiều sát rất nhanh, lại khiến cho hắn chìm ngục trong khoái cảm, trong đầu vô tri vô giác, không thể nghĩ được bất cứ sự tình gì nữa. Trình Mặc biết Tử Tiêu không chịu dễ dàng buông tha cho mình, cũng không cầu xin nữa, thân thể dựa vào thân cây và Tử Tiêu chống đỡ mới không trượt xuống mặt đất, phân thân Trương Tín đụng vào một cái cũng phát đau, chính hắn cũng không dám động chạm, chỉ có thể để thân thể đung đưa mà run nhè nhẹ. Ngay lúc Trình Mặc cơ hồ mất đi ý thức, cuối cùng dương tinh của Tử Tiêu tiết trong cơ thể mình. Trình Mặc cấp tốc không kịp đợi đã bắn ra, bởi vì đã chờ rất lâu, cho nên trong một khắc phóng thích, não hắn gần như trống rỗng, linh hồn phảng phất cũng muốn thoát khỏi thân thể. Phân thân Tử Tiêu rút ra khỏi hậu huyệt hắn cảm giác được nơi kia rất nhanh khép chặt lại, hơi hơi phiếm lưng ý, bỗng nhiên Tử Tiêu nâng một chân của hắn lên, phân thân gắng gượng lại một lần cọ cọ vào cánh mông, bên cạnh tiểu huyệt. Trình Mặc vừa kinh vừa sợ thấy Tử Tiêu thực có ý muốn làm một lần nữa, nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng, thanh âm khàn khàn. Tử Tiêu từ bỏ, hắn biết Tử Tiêu tức giận, nhưng có chút không rõ Tử Tiêu tức giận là vì cái gì, chỉ có thể nói. Tử Tiêu, ta không được, Tử Tiêu tự hồ thấy hắn thật sự sợ hãi, cuối cùng vẫn buông xuống chân bị nâng lên của hắn. Trình Mặc buông lỏng một hơi, trước mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh. Khi Trình Mặc tỉnh lại, thân thể một mảnh hỗn độn đã được tẩy rửa sạch sẽ, y phục trên người chỉnh tề, bản thân đang nằm trên tháp trong phòng Tử Tiêu. Y không có ở đây, chỉ lưu lại một cỗ khí tức nhàn nhạt của hương khói, hắn động thân định ngồi dậy thì phát hiện phía sau vô cùng đau đớn, lại hơi hơi mắt lạnh, nơi bị sưng phù đó đã được Tử Tiêu bôi qua một lớp thuốc mỡ. Nghĩ đến đây, Trình Mặc không khỏi đỏ mặt, hắn đứng lên, cố chống đỡ thân thể khó chịu, bước đến đẩy cửa đi ra ngoài. Một tiểu đạo sĩ thấy Trình Mặc ra khỏi phòng Tử Tiêu thì khom mình hành lễ. Trình Minh Chủ, Trình Mặc hỏi, Tử Tiêu đâu? Tiểu đạo sĩ đáp, trưởng môn bế quan chữa thương cho Thanh Hư sư huynh, trưởng môn bảo ta truyền cáo với Trình Minh Chủ một tiếng, nếu ngài đã tỉnh thỉnh tự mình xuống núi. Trình Mặc ngẩn ra, bế quan phải mất bao lâu? Tiểu đạo sĩ lắc đầu, đệ tử không biết, Thanh Hư sư huynh bị thương rất nặng, trưởng môn và Từ Húc sư bá thay phiên bế quan giúp hắn chữa thương, chậm thì 10 ngày, lâu thì 5-3 tháng. Nói xong, lại cẩn thận thông báo. trưởng môn dặn ta nói với ngài, không cần chờ người. Trình Mạc trong lòng một trận hụt hẫng, thất thần nói. Ta biết rồi, đa tạ. Biết rõ Từ Tiêu cố ý không gặp hắn, Trình Mạc vẫn đến trước cấm địa bế quan ở Hậu Sơn Vân Dương Phái, yên lặng đứng. Hắn biết Từ Tiêu có thể nhận ra hắn đến, nhưng phiến thạch môn đóng chặt kia trước sau vẫn không mở ra. Trình Mạc vươn tay sờ lên ấn ký ở thắt lưng, trong lòng ẩn ẩn hiểu được phản ứng hôm nay của Từ Tiêu là có liên quan đến Thư Trường Hoa. Vốn muốn đến đây để giúp đỡ Từ Tiêu nhưng hai người chưa có thời gian hào hào nói với nhau vài câu đã vội vàng tách biệt. Trình Mạc không khỏi dâng lên hận ý đối với thân thể không biết xấu hổ của mình. Hắn cao giọng nói, Từ Tiêu ta đi trước, rồi mới xoay người hướng đến con đường ra khỏi núi. Trình Mạc cưỡi ngựa rời khỏi Vân Dương Sơn, gocchuyenaudio.com. Trên đường, hắn thấy bên cạnh sơn đạo có một con suối, nước trong suốt, không khỏi dừng lại vốc nước rửa mặt một phen. Trình Mạc ngồi bên suối một lát, nhớ tới lời nói của Từ Tiêu khi đó, trùng tử trên lưng hắn là một vật sống, hắn nhịn không được lấy tay chạm vào, làn da nơi đó vẫn bóng loáng bằng phẳng, phát hiện không ra dị thường gì. Tiệt Dương Công, Huyết Khế, Dâm Tâm Cổ, Miêu Cương, Ngọc Khê Tộc, Thủy Nguyệt Thần Giáo, còn có Thư Trường Hoa. Trình Mạc không thể nói rõ, ẩn ẩn cảm giác mấy thứ này có liên hệ với nhau. Thủy Nguyệt Giáo chỉ là một tiểu giáo phái ở biên Thủy Tây Nam. Trình Mạc bỗng nhiên nhớ đến khi đó Thư Trường Hoa tự hồ từng nói qua một câu như thế, nếu Thủy Nguyệt Giáo là ở biên Thủy Tây Nam, vậy khẳng định là có liên quan đến Miêu Cương Ngọc Khê tộc giỏi về dùng cổ, còn có Thư Trường Hoa lưu lại trong thân thể hắn một con trùng tử. Trình Mạc đột nhiên sinh ra một ý tưởng, đi Tây Nam một chuyến có lẽ tra ra được địa bàn Thủy Nguyệt Giáo, nói không chừng cũng có thể tìm được Thư Trường Hoa, hỏi rõ ràng Dâm Tâm Cổ kia rốt cuộc là cái thứ gì, có biện pháp phá giải hay không. Nghĩ đến đây, nếu không phải hắn đã chọc Từ Tiêu không vui, nói không chừng y còn có thể cùng mình đến Tây Nam. Với tính cách lạnh nhạt của Từ Tiêu, vậy mà hắn lại có thể chọc y đến đóng cửa không gặp. Trình Mạc không khỏi cười khổ ra tiếng, thở dài một hơi, dắt ngựa tiếp tục xuống núi. Vừa hạ sơn, Trình Mạc liền gặp hai đệ tử từ Võ Lâm Minh vội vàng đuổi tới báo tin, nói là Thiếu Lâm Niệm Bi thiền sư phái người truyền thư đến Võ Lâm Minh, có chuyện bàn bạc cùng minh chủ. Trình Mạc cầm thư, vội vàng mở ra xem, nhìn thấy trong thư Niệm Bi nói Thiếu Lâm đệ tử bắt được một yêu nữ của Thủy Nguyệt Giáo, hiện giam giữ tại Thiếu Lâm Tự, muốn mời Trình Mạc tự mình đi một chuyến rồi định đoạt nên xử trí thế nào. Trình Mạc gấp thư bỏ vào áo, ta đi Thiếu Lâm đây. Một tên đệ tử hỏi, minh chủ cần chúng ta đi theo người không? Trình Mạc lắc đầu nói, không cần, các ngươi về Võ Lâm Minh, một mình ta đi là được. Hai gã đệ tử nghe theo phân phó, xoay người trở lại Võ Lâm Minh, Trình Mạc một mình lên ngựa đi đến Thiếu Lâm. Thiếu Lâm cùng Vân Dương đạo phái khác nhau, Trình Mạc đến núi Thiếu Thất liền có một đệ tử quy củ chờ ở sơn khẩu chạy đi thông báo, qua một lát có người vội vàng ra đón. Người ở trước mặt tuổi còn lớn hơn Niệm Bi thiền sư một chút, Trình Mạc từng gặp qua vài lần, chắp tay hành lễ. Niệm Duyên đại sư, đã lâu không gặp. A Di Đà Phật, Trình minh chủ xa xôi ngàn dặm tự mình đến đây một chuyến, vất vả rồi. Niệm Duyên chắp tay hành lễ, khom người nói. Trình Mạc vội vàng ngăn lại, là bổn phận thôi, đại sư đừng khách sáo như thế. Niệm Duyên là sư huynh của Niệm Bi, luận võ công, Niệm Duyên so với Niệm Bi chỉ có hơn chứ không kém. Theo như lời Niệm Bi nói trước đây, cả Niệm Duyên cũng đã cùng giao thủ với yêu nữ Thủy Nguyệt Giáo, không cẩn thận bị chúng hấp hồn thuật của yêu nữ. Niệm Duyên mời Trình Mạc đi về hướng tử. Hấp hồn thuật là yêu pháp mê hoặc tâm trí người khác, nếu không có phòng bị sẽ dễ dàng bị ánh mắt của yêu nữ mê hoặc vô chi vô thức. gocchuyenaudio.com. Nhưng Trình minh chủ không cần lo lắng quá mức, yêu thuật kia ta từng gặp qua không dưới một lần, lần đầu tiên không kịp tránh, đã bị mê hoặc tâm trí, suýt nữa gây ra đại sự, nhưng lần sau chỉ cần tránh đi ánh mắt bọn chúng đúng lúc, hoặc là nhắm mắt lại bắt giữ yêu nữ cũng không phải vấn đề khó giải quyết gì. Trình Mạc gật đầu, đáp. Nghĩ đến lần đó cũng là do Trình Mạc khinh địch để cho yêu nữ có cơ hội. Lại hỏi, không biết nữ tử này, đại sư bắt giữ như thế nào? Niệm Duyên nói, A-di-đà-phật, yêu nữ này làm việc ác ngay dưới chân núi Tông Sơn, nửa đường thì bị đệ tử của tự ta phát hiện, nàng ta vội vàng chạy trốn nhưng lại vô tình lạc vào núi Thiếu Thất bị bần tăng bắt được. Nay nhốt tại trong chùa, bởi vì nàng ăn nói lỗ mãng, hai lần thẩm vấn cũng chưa được kết quả gì. Cho nên mới làm phiền Trình minh chủ phải tự thân một chuyến. Trình Mạc hiểu được ý tứ Niệm Duyên, trong Thiếu Lâm tự toàn là người xuất gia, thẩm vấn nữ tử vốn đã không tiện. Hơn nữa hành vi nữ tử này lỗ mãng, càng không có biện pháp. Sau khi đưa Trình Mạc gặp qua Niệm Bi, Niệm Duyên liền trực tiếp mang hắn đi hậu viện, đến nơi giam giữ yêu nữ kia, Niệm Duyên hỏi. Trình minh chủ có cần bần tăng vào cùng không? Trình Mạc xem bốn phía phòng đã bị phong bế rất chặt chẽ, chỉ có một cái cửa nhỏ để đưa cơm vào, có lẽ là lo lắng chúng đệ tử có thể bị trúng yêu thuật của yêu nữ, hắn thoáng suy xét rồi nói với Niệm Duyên. Một mình ta vào thôi, Niệm Duyên nói, vậy Trình Minh Chủ cẩn thận, đệ tử canh giữ mở khóa cửa phòng ra. Trình Mạc đẩy cửa đi vào mới phát hiện trong phòng cũng không phải một mảnh tối đen, mà nóc nhà có một cái cửa sổ phi thường chật hẹp, không đủ cho một người ra vào. Trong phòng có giường nhỏ, một nữ tử ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú Trình Mạc. Hai mắt nữ tử đột nhiên phiếm ra hồng sắc, Trình Mạc trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu đi, đồng thời thân thể phóng đến bên người nữ tử, hai tay một áp một đè, dùng công phu khống chế đơn giản đã có thể khóa chặt người nữ tử. Trình Mạc phát hiện võ công nàng cũng không lợi hại lắm. Nữ tử cúi đầu sợ hãi kêu một tiếng, tựa hồ phát giác võ công Trình Mạc rất lợi hại, hơn nữa hấp hồn thuật cũng không có tác dụng với hắn, thế là thả nhẹ thanh âm nói. Đau quá, vị đại hiệp này, ngươi nhiết bả vai ta đau quá. Trình Mạc cũng không buông ra, bắt đầu đặt câu hỏi thẩm vấn. Ngươi là người của Thủy Nguyệt Giáo. Nữ tử nói, cái gì Thủy Nguyệt Giáo ta chưa bao giờ nghe nói qua. Trình Mạc trên tay dùng chút lực, còn muốn nói dối, thiếu lâm đệ tử chính mắt gặp ngươi làm việc ác hại người, Niệm Duyên đại sư tự tay bắt được ngươi, ngươi không phải yêu nhân Thủy Nguyệt Giáo thì còn là ai? Nữ tử, ai yêu, một tiếng, bỡn cợt nói. Ta nào có làm ác hại người, ta đang cùng vị công tử kia tiêu giao khoái hoạt, đột nhiên hòa thượng đó tiến vào nói muốn bắt ta, căn bản chính là bọn họ làm ác. Đại hiệp không bằng ngươi cứu ta đi, mang ta đi theo với ta nhất định đem hết khả năng báo đáp ngươi. Nói xong, ngón tay nàng nhanh chóng cởi bỏ y khấu. Nút áo, trước ngực kéo ra vạt áo, lộ ra bộ ngực tuyết trắng. Trình Mạc chuyển tầm mắt trầm thanh nói, cô nương, sao ngươi lại tự sỉ nhục mình, nữ tử nghe vậy nao nao, bỗng nhiên khẽ cười. Tại sao lại nói là sỉ nhục? Trình Mạc nói, ta không biết ngươi vì sao dấn thân vào Thủy Nguyệt yêu giáo, nhưng ta nghĩ, bản tính ngươi cũng không hẳn như thế. Góc truyện audio.com Cho dù võ công yêu tà kia có thể thông qua giao hợp để hấp thu nội lực của nam tử, nhưng hành vi này, chẳng phải chính là tự sỉ nhục mình. Thanh âm nữ tử đột nhiên lạnh xuống. Vị đại hiệp này, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Trình Mạc bỗng nhiên buông ra, không áp chế nữa, nữ tử thối lui hai bước soạt soạt chỉnh lại quần áo trên người. Trình Mạc nói, cô nương, ngươi rốt cuộc vì sao chịu khổ dấn thân vào Thủy Nguyệt giáo, nếu không ngại nói ra, có lẽ Trình Mỗ có thể giúp ngươi. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi là ai, ta vì sao phải tin ngươi? Trình Mạc đáp, ta họ Trình, tên một chữ Mạc, thân đang gánh vác trọng trách võ lâm minh minh chủ của võ lâm Trung Nguyên. Nay người trong võ lâm đều nói Thủy Nguyệt yêu giáo nguy hại giang hồ, tất phải diệt trừ ma giáo, chỉ là theo Trình Mỗ cái gọi là yêu nữ, bất quá là những nữ tử đáng thương chịu nhiều gian khổ. Trình Mỗ muốn diệt trừ ma giáo, càng muốn cứu những nữ tử vô tội đó, cô nương nếu nguyện ý, để Trình Mỗ giúp ngươi một phen, được chứ? Nữ tử lặng yên không đáp, Trình Mạc đi đến cạnh cửa, nói với nàng, cô nương có thể từ từ suy xét, nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức có đệ tử từ bên ngoài khóa cửa phòng chặt chẽ. Đợi không đến trạng vạng, có đệ tử thiếu lâm truyền lời cho Trình Mạc yêu nữ kia muốn gặp hắn. Hảo, Trình Mạc trong lòng sớm có dự đoán, theo tên đệ tử kia đến nơi giam giữ yêu nữ. Trình Mạc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng ánh sáng hôn ám, nữ tử lặng lặng ngồi ở bên giường, tựa hồ đang chờ đợi Trình Mạc. Trình Mạc đi vào thì gọi một tiếng, cô nương, nàng kia khẽ cười một tiếng, bất quá chỉ là một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, cô nương gì chứ. Trình Mạc nghe vậy, biết nữ tử này muốn dỡ xuống uẩn khúc đời mình, không khỏi nhẹ cước bộ chậm rãi đi đến gần nàng. Nữ tử nói, ta họ Chu, tên gọi Ngọc Cầm, thời nhỏ sinh trưởng tại một tiểu sơn thôn nằm giữa sườn núi Tông Sơn, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Ta có một hôn phu chỉ phúc vi hôn, do cha mẹ định hôn sự, vốn là cha ta từng cứu tính mạng một nhà bọn họ, khi đó hộ nhân gia kia liền hẹn thề son sắt muốn cùng nhà ta kết làm thông gia. Không ngờ sau đó, nhà đó trở thành một phú hộ nổi danh dưới chân núi Tông Sơn, vị hôn phu kia ghét bỏ ta, không muốn thú ta, liền tìm vài tên vô lại cường bạo ta, sau đó loan tin ta không còn trong sạch kiên quyết thối hôn. Cha ta thương tâm quá độ, bệnh một trận không dậy nổi, cuối cùng ra đi. Ta mất hết dũng khí sống, cũng muốn theo cha ta mà đi, nhưng khi nhảy xuống sông tự sát thì được một nữ tử cứu. Nàng mang ta trở về Thủy Nguyệt giáo, giáo chủ dạy ta võ công, nói cho ta biết phương pháp báo thù, ta mới có thể sống tạm đến hôm nay. Trình Mạc hỏi, ngươi trở về Tông Sơn, vì báo thù? Ngọc Cầm nói, đúng vậy, ai nói không phải đâu. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, bị con lừa ngốc phá hỏng. Trình Mạc thở dài một hơi, oan oan tương báo khi nào? Ngọc Cầm ngẩng đầu lên, hỏi, vậy xin hỏi Trình đại hiệp, tính mạng cha ta, oan khuất của ta, nên tìm ai đòi lại bây giờ? Trình Mạc nhất thời cũng không biết trả lời nàng như thế nào, oan khuất của nữ tử này quả thật chỉ có thể dùng mạng kẻ kia hoàn lại, nhưng hắn làm sao có thể đồng tình nữ tử này đi hại người. Trình Mạc nghe nàng nhắc tới giáo chủ, không khỏi lại nghĩ tới Thư Trường Hoa, trong lòng chợt thấy người này cũng không phải kẻ tội ác tay trời. Ngọc Cầm nói, góc chuyện audio.com, nay ta bị con lừa ngốc đó bắt được biết trốn không thoát, chỉ có một tâm nguyện cầu Trình Đại Hiệp giúp ta thực hiện. Trình Mạc nói, ngươi nói, Ngọc Cầm đứng dậy, ta đến Tông Sơn, còn chưa kịp bái tế vong phụ, không biết Trình Đại Hiệp có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện này không? Trình Mạc nghĩ nghĩ, đáp, đây không phải việc khó, nhưng sau đó ta muốn nhờ ngươi mang ta đi tìm một người. Ngọc Cầm nghi hoặc nói, người nào? Trình Mạc nói, giáo chủ quý giáo Thư Trường Hoa. Ngọc Cầm nghe vậy, hơi lắp bắp kinh hãi. Xin thứ cho Ngọc Cầm khó có thể làm được. Trình Đại Hiệp, Ngọc Cầm biết ngươi là người tốt nhưng giáo chủ cũng là người tốt, ta sẽ không mang bọn ngươi cái gọi là võ lâm chính đạo gì đó đi đối phó Thủy Nguyệt giáo. Trình Mạc có chút mất tự nhiên khụ một tiếng. Ngọc Cầm cô nương, ngươi hiểu lầm, ta tìm Thư Trường Hoa là xuất phát từ việc tư, không phải muốn mượn cơ hội diệt trừ Thủy Nguyệt giáo. Trình Mạc không làm chuyện mờ ám, ngày khác nếu muốn trừ bỏ Thủy Nguyệt giáo tất sẽ quang minh chính đại dẫn dắt võ lâm môn phái tấn công, chứ không phải là lén lút áp chế ngươi dẫn ta đi. Ngọc Cầm vẫn nghi hoặc chưa đáp ứng Trình Mạc. Trình Mạc cũng không miễn cưỡng, nói với Ngọc Cầm, cái khác tính sau, ta trước cùng ngươi đi bái tế lệnh tôn, đợi ta chuẩn bị. Niệm Duyên nghe nói Trình Mạc muốn dẫn yêu nữ ra tự, không khỏi lo lắng nói. Trình Minh chủ liệu có nắm chắc không? Không bằng Bần tăng phong bế công lực yêu nữ kia, để tránh xảy ra sự tình ngoài ý muốn. Trình Mạc nói, không sao, Trình mẫu tin tưởng vị cô nương kia không gạt ta, nàng cũng chỉ là một người đáng thương. Niệm Duyên nói, A-di-đà Phật, Trình Minh chủ trạch tâm nhân hậu, là phúc của võ lâm. Trình Mạc khom người nói, đại sư quá khen, Trình Mạc không dám nhận. Được Thiếu Lâm đồng ý, Trình Mạc liền đem theo Ngọc Cầm rời khỏi Thiếu Lâm tự, hai người cưỡi hai con ngựa, dựa theo trí nhớ của Ngọc Cầm, đến vách núi nơi mai táng phụ thân nàng. Bên vách núi là một vùng lạnh lẽo hoang vắng, Trình Mạc và Ngọc Cầm dâng hương tảo mộ, Ngọc Cầm quỳ xuống, liên tiếp dập đầu lại ba cái, đứng dậy nói với Trình Mạc. Chúng ta đi thôi, hai người lên ngựa rời đi, đường xuống núi là một cái sơn đạo hẹp, bên dưới là vách núi dựng thẳng. Chợt thấy đối diện có hai phụ nhân lên núi, vừa đi vừa nói. Nghe nói Tiêu công tử xuống núi thì chết, chết ở trên giường nữ nhân, không biết là yêu nữ nơi nào, nghe nói bị Thiếu Lâm tự sư phụ bắt được dẫn lên núi. Người nói chính là cái tên Tiêu công tử vứt bỏ Ngọc Cầm trước kia. Chính là hắn, coi như là báo ứng đi. Ngọc Cầm cùng Trình Mạc ghìm ngựa, nghe hai người đối thoại chậm rãi đi xa. Trình Mạc bỗng nhiên buông lòng một hơi, đối Ngọc Cầm nói. Người coi như là đại cừu đắc báo. Ngọc Cầm trong mắt ngấn nước mỉm cười nói. Đúng vậy, đại cừu đắc báo, cha ta trên trời có linh, hẳn là đã mãn nguyện. Trình Mạc tâm tồn vài phần thương tiếc nói, ngươi cũng nên buông việc này đi thôi. Ngọc Cầm gật đầu, nói, đa tạ Trình Đại Hiệp, nếu không phải trên đời còn có người như Trình Đại Hiệp và giáo chủ chúng ta, Ngọc Cầm sợ là đã chôn thây nơi này. Nếu Ngọc Cầm còn có kiếp sau, cũng hy vọng có thể gặp được nam nhân như Trình Đại Hiệp, đó là may mắn cả đời. Nói xong, Ngọc Cầm lập tức thả người từ trên vách núi vạn trượng nhảy xuống. Trình Mạc cả kinh kêu, Ngọc Cầm cô nương, góc chuyện audio.com, không kịp phản ứng, liền giơ tay kéo nàng, thân thể cũng theo vách núi mà trượt xuống. Trình Mạc khó khăn bắt được một bàn tay của Ngọc Cầm, nhưng cả người hắn bị kéo theo, hắn trên người không có binh khí, chỉ có thể dựa vào đôi tay cố gắng giữ lấy người đang treo trên vách núi. Ngón tay bắt lấy vách đá tạo thành một cái lỗ, đầu ngón tay cũng bị ma sát ra máu tươi, thật vất vả mới ngừng trượt xuống. Trình Mạc trên tay còn giữ Ngọc Cầm tại không trung, sợ sẽ chống đỡ không lâu, cúi đầu tìm kiếm xem chung quanh có nơi có thể đặt chân không, nhìn hồi lâu, phát hiện trên vách núi đá có một thạch bích hình bán nguyệt nhô ra cách mình không xa. Thế là tay chân vận lực trên vách núi đá đẩy ra, phi thân ôm lấy Ngọc Cầm hướng thạch bích kia rơi xuống. Khi rơi xuống đất thì lăn một vòng ngay tại chỗ, hai người cũng may chưa thụ thương, nhưng Trình Mạc cúi đầu mới phát hiện Ngọc Cầm đã hôn mê bất tỉnh, nhẹ nhàng gọi một tiếng nàng cũng không tỉnh lại, Trình Mạc đành phải ôm nàng đứng dậy. Ngay cạnh thạch bích là một cái sơn động nhỏ hẹp sâu thẳng, Trình Mạc ngửa đầu nhìn lại thấy không có khả năng bò trở lên sơn đạo, chỉ có thể ôm Ngọc Cầm đi vào trong sơn động. Sơn động vừa hẹp vừa u tối, có vài đoạn Trình Mạc phải quỳ trên mặt đất mới có thể qua được, hơn nữa trong tay hắn đang ôm Ngọc Cầm, thật sự gắng sức. Trình Mạc cũng không biết phía trước có phải tử lộ hay không, thế là đem Ngọc Cầm thả xuống, để nàng dựa vào vách sơn động, còn mình thì tiếp tục đi về phía trước. Đi đã được hồi lâu, sơn động kia dần dần to hơn, trước mắt vừa rộng vừa sáng sủa. khi đến tận cùng bên trong, đã trở thành một cái động bích cực lớn, cao thâm trống trải, khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh sơn động phải cao đến 5-6 trượng. Một trượng, 4,7 mét, trên đỉnh còn có tiểu động, động khẩu có ánh sáng chiếu vào nên có thể thấy rõ ràng tình hình trong động. Trình Mạc nhìn thấy trong sơn động, một nam nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, tứ chi đều bị xiềng xích tinh thiết. Sắt nguyên chất, chế trụ, dây xích kéo dài đến một chỗ khác bên trong động bích. Người nọ toàn thân mặt mày cáo bẩn, thân thể gần như trần trụi, chỉ có một cái toái bố vây bên hông, râu tóc đã lâu chưa xử lý phủ kín hết, cơ hồ hoàn toàn che khuất gương mặt. Gã lẳng lặng ngồi, trong một khắc cũng khó biết là sống hay chết. Trình Mạc trong lòng cả kinh, chậm rãi đi về phía gã, đột nhiên nghe hắn lên tiếng hỏi. Ai? Thanh âm kia thấp trầm ám ếch, phát âm có chút kỳ lạ, tựa hồ là lâu lắm không nói chuyện. Trình Mạc nhìn bên dưới râu tóc hắn, thấy được một đôi mắt minh lượng. Ánh mắt cũng không bị năm tháng trong động ma luyện thành u tối âm trầm, mà là phảng phất tinh thuần, hiện ra quang mang. Trong nháy mắt kia Trình Mạc cơ hồ sinh ra ảo giác, phảng phất toàn bộ sơn động âm u đều vì đôi mắt minh lượng ấy mà sáng lên. Ngươi là ai? Trình Mạc hỏi, người nọ lặng yên, hồi lâu mới hừ cười một tiếng, phảng phất chính mình cũng không nhớ rõ, hỏi một câu. Ta là ai? Trình Mạc lại chậm rãi đi vài bước về phía trước, nhìn sơn động sâu thẳm, tay chân nam nhân bị khóa lại bởi xiềng xích, nhớ tới đây là núi của Thiếu Lâm Tự, đột nhiên trong lòng mãnh liệt rung động, nhớ đến một người, Trình Mạc cơ hồ không thể che giấu run rẩy trong lòng, hỏi. Ngươi là Tuệ Tịch ca ca? Ánh mắt tinh lượng của nam nhân đột nhiên tập trung nhìn Trình Mạc, thanh âm cũng âm lãnh vài phần. Ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Trình Mạc cũng chỉ đoán, lại không nghĩ rằng người này thật sự là Tuệ Tịch, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên kinh hay nên hỉ, thậm chí đã nghĩ có phải Tuệ Tịch không còn nhớ rõ hắn không. Trình Mạc nhớ đến lúc hắn 14 tuổi, lần đầu theo phụ thân bái phỏng Thiếu Lâm Tự. Khi đó Tuệ Tịch mới gần 16, là cao đồ. Học trò cưng của Thiếu Lâm Vĩnh Tề Thiền Sư, giang hồ đồn đãi gã là một Thiếu Lâm đệ tử có tuệ căn trăm năm mới gặp được một người. Tuệ Tịch ngộ tính cực cao, tuổi còn trẻ liền phá được Thiếu Lâm thập bát đồng nhân trận, võ công của Thiếu Lâm đều luyện đến thuần thục, lúc đó niệm bi, niệm duyên cũng không phải là đối thủ của tiểu sư đệ này. Trình Mạc đã sớm nghe qua đại danh Tuệ Tịch, lần đầu nhìn thấy vẫn không khỏi kinh diễm, thiếu niên trắng thuần tăng y, thanh nhã tuấn lãng, mi mục như họa, im lặng đứng ở một bên, cũng khiến Trình Mạc không ngừng vụng trộm liếc nhìn. Trình Mạc trước mặt Tuệ Tịch là tự than thở, khi đó hắn cũng chưa theo Thanh Tùng lão nhân học võ, trong chốn giang hồ thanh danh tầm thường, chỉ có thân phận nhi tử võ lâm minh chủ là đáng nhắc tới. Trình Mạc tuy rằng tâm sinh hướng tới đối với Tuệ Tịch nhưng không dám thân cận. Khi đó dù sao vẫn còn trẻ, Trình lão minh chủ bái phỏng Thiếu Lâm, lưu lại chừng hơn tháng, cùng Thiếu Lâm luận bàn lãnh giáo võ nghệ, Trình Mạc tuy thời nhỏ khá trầm ổn, cũng thấy không thú vị, vụng trộm lui về sau núi chơi đùa. Một lần trong rừng ở hậu sơn, Trình Mạc nhìn thấy một con chim non rơi trên mặt đất, phát thiện tâm muốn chim nhỏ đưa về trên cây, liền nhét vạt áo vào lưng quần, ôm thân đại thụ leo lên. Đáng tiếc bò được một nửa cảm giác hai chân đau nhức không thôi, nhưng đang cầm chim nhỏ trên tay, không thể dùng lực được, Trình Mạc thét một tiếng kinh hãi ngã từ trên cây xuống. Trình Mạc nhắm mắt lại chuẩn bị té chồng vó, đột nhiên nghe được phía sau thanh âm quần áo phật qua, có người ôm eo đỏ hắn hạ xuống đất an toàn. Trình Mạc mở to mắt liền nhìn thấy một đôi mắt minh lượng kia của Tuệ Tịch, nhất thời vui sướng mở miệng kêu lên. Tuệ Tịch ca ca, đợi đến lời nói đã ra khỏi miệng, Trình Mạc lại thấy lỗ mãng, vội vàng sửa lời nói. Tuệ Tịch sư phụ, lại không ngờ Tuệ Tịch khẽ cười nói. Đệ trèo lên cây làm gì? Trình Mạc nhất thời đỏ mặt nâng lên chim nhỏ trên tay, nói với Tuệ Tịch. Muốn đưa nó trở lại tổ. Tuệ Tịch thấy thế, nói một tiếng. A-di-đà Phật, trồng thiện nhân được thiện quả, đệ có thiện tâm này, ca ca liền giúp ngươi trồng thiện nhân. Nói xong, Tuệ Tịch tiếp nhận chim non trong tay Trình Mạc, chân đạp nhẹ hai cái phóng lên thân cây, ôm một cành trên đỉnh, thả chim non về lại trong tổ. Ngày ấy, Trình Mạc biết Tuệ Tịch thường xuyên luyện võ trong rừng cây, liền thường thường đến đó nhìn gã. Tuệ Tịch tuy nói là người xuất gia, dù sao vẫn còn là thiếu niên, cũng thích Trình Mạc chơi cùng hắn, hai người hết nói lại cười rồi thành một đôi hảo hữu. Chỉ tiếc thời gian qua một tháng rất nhanh, Trình Mạc không thể không theo phụ thân rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Cho dù tiếc nuối, Trình Mạc vẫn tạm biệt Tuệ Tịch mà đi. Đoạn thời gian kia Trình Mạc luôn tâm tâm niệm niệm tương lai có thể trở lại Thiếu Lâm thăm Tuệ Tịch ca ca của hắn. Lại không ngờ trong nửa năm ngắn ngủi, trong chốn giang hồ phong vân biến sắc, Thiếu Lâm cao đồ ngày xưa trong nháy mắt lại thành một đại ma đầu trộm luyện cấm công, tàn sát giang nam tứ đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Trình Mặc mới đầu không tin, người như Tuệ Tịch ca ca sao có thể làm ra sự tình tàn nhẫn như thế, nhưng lúc này, trong chốn giang hồ Tuệ Tịch đã là kẻ khiến mỗi người nhắc tới thì biến sắc. Trình lão minh chủ xuất lĩnh quần hào giang hồ bao vây tiễu trừ, vẫn chưa thể bắt được. Cuối cùng Thanh Tùng lão nhân ra mặt dùng một bộ Tiệt Dương công tự tay thu phục đại ma đầu, đuổi về Thiếu Lâm. Người xuất gia Thiếu Lâm tự tâm tồn nhân thiện, không đành lòng lấy tính mạng Tuệ Tịch, liền dùng xiềng xích tinh thiết khóa hắn, nhốt tại cấm địa Hậu Sơn Thiếu Lâm. Cũng bởi vậy, Vĩnh Tề Quy Ẩn, Niệm Bi kế nhiệm phương trưởng Thiếu Lâm. Thanh Tùng lão nhân bái phỏng Võ Lâm Minh, vừa lòng Trình Mạc liền mang y về truyền thụ một thân Tiệt Dương công cho hắn. Đảo mắt gần 10 năm, Trình Mạc không nghĩ tới nhân duyên tế hội có thể gặp lại hảo hữu ở đây. Mà lúc này, hai người một là ma đầu bị Thiếu Lâm giam giữ, một cũng đã thành tân nhậm Võ Lâm Minh chủ. Trình Mặc nghe Tuệ Tịch hỏi hắn là ai, lại không biết nên trả lời như thế nào, hắn không xác định Tuệ Tịch còn nhớ cái tên Trình Mặc này hay không, năm đó hắn vốn là một tiểu bối vô danh, mà Tuệ Tịch đã là cao đồ Thiếu Lâm danh chấn giang hồ. Huống chi, hai người đã không gặp nhiều năm như thế, Tuệ Tịch lại bị nhốt tại nơi ánh mặt trời chiếu không tới này, hắn thậm chí không xác định ý thức Tuệ Tịch có còn rõ ràng hay không. Nhưng là Trình Mặc vẫn muốn thử, hắn nhẹ giọng nói. Tuệ Tịch ca ca ta là Trình Mặc, ngươi còn nhớ ta không? Trình Mặc đợi hồi lâu, mới nghe được Tuệ Tịch chậm rãi nói. Trình Mặc ta nhớ rõ ngươi. Trình Mặc ức chế nội tâm kích động không ngừng, tiến lên hai bước. Ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm, bỗng nhiên, một cỗ kình phong đánh úp lại, Trình Mặc không kịp đề phòng, bị kính lực cường đại của Tuệ Tịch hút về phía trước, cơ hồ rơi xuống trên người Tuệ Tịch. Trình Mặc vận công chống đỡ, một trường chống lại lực hút của Tuệ Tịch bắn ngược về. Tuệ Tịch nói, Tiệt Dương công, ngươi và Thanh Tùng có quan hệ gì? Trình Mặc ngực còn đang dùng sức phập phồng, ông là sư phụ ta. Tuệ Tịch chậm rãi gật gật đầu, lại lâm vào lặng yên. Trình Mặc cũng không hết hy vọng, hắn chậm rãi tới gần Tuệ Tịch nhẹ giọng hỏi. Người năm đó vì sao phải trộm luyện cấm công của Thiếu Lâm, vì sao phải sát hại Giang Nam tứ đại gia tộc nhân, chuyện này đến tột cùng có phải sự thật hay không? Tuệ Tịch không đáp, Trình Mặc vẫn đi tới bên người hắn, Tuệ Tịch chỉ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt minh lượng cũng đóng lại, không nói một lời. Không biết vì sao Trình Mặc lại nhớ đến Tuệ Tịch khi đó thiếu niên tăng nhân mi mục như hỏa. Trình Mặc nhất thời cảm giác thương tiếc thật sâu, hắn không biết rốt cuộc Tuệ Tịch đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn Tuệ Tịch vĩnh viễn là một đại ca ca thiện lương ôn hòa. Trong sơn động có một cái hồ nước hẳn là mưa hàng năm tích lại. Trình Mặc xé mở vạt áo, đi đến bên cạnh hồ kia, nhúng mảnh vải trên tay, vắt khô, đi về bên người Tuệ Tịch. Hắn ngồi xổm xuống, dùng mảnh vải ẩm ướt trà lau vết bẩn trên mặt Tuệ Tịch. Tuệ Tịch không lảng tránh, cũng không có mở mắt. Tùy động tác Trình Mặc, vết bẩn bám lại qua từng ấy năm chậm rãi được trà lau sạch sẽ, lộ ra màu da trắng nõn dị thường phía dưới bởi vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Góc truyện audio.com, Trình Mặc lại lấy một mảnh đá nhỏ sắc bén, cạo hết râu trên mặt Tuệ Tịch, nhìn thấy khuôn mặt trước mắt kia đã không còn nét ngây ngô của thiếu niên nữa, ngũ quan tuấn cử vẫn hệt như trong trí nhớ, khắc sâu rõ ràng. Trình Mặc có thể tưởng tượng nếu là Tuệ Tịch mở hai mắt minh lượng kia ra, sẽ là một nam tử dễ nhìn đến mức nào. Trình Mặc đưa tay ném mấy thứ này nọ đi, đứng lên nói. Tuệ Tịch ca ca, ngươi vẫn là bộ dáng trong trí nhớ ta, không thay đổi mấy. Tuệ Tịch đột nhiên cười cười. Ta sớm không phải là bộ dáng trong trí nhớ ngươi. Trình Mặc nghe vậy có chút chố mắt. Tuệ Tịch còn nói thêm. Ngươi có biết vì sao võ công của bà La Môn lợi hại như vậy lại trở thành cấm công của Thiếu Lâm không? Trình Mặc nói. Ta không biết. Tuệ Tịch nói. Bởi vì nó sẽ phóng đại vô hạn dục vọng của con người. Cái gọi là lục căn thanh tịnh của Phật giáo chính là chặt đứt thất tình lục dục. Mà khẩu quyết bà La không thể nghi ngờ đã chạm vào từ huyệt của bọn họ. Trình Mặc hỏi, vậy vì sao ngươi phải luyện nó? Tuệ Tịch nói, vì báo thù. Trình Mặc hỏi, chẳng lẽ là Giang Nam tứ đại gia tộc? Tuệ Tịch không đáp. Trình Mặc lại hỏi, ngươi và bọn họ rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Tuệ Tịch lại vẫn không đáp lời hắn nói, mà là hỏi. Ngươi có biết hiện tại ta muốn làm gì không? Trình Mặc lắc đầu, Tuệ Tịch nâng một bàn tay lên, lay động xiềng xích phát ra âm thanh keng keng, hắn đưa tay hướng về phía Trình Mặc. Trình Mặc đệ, lại đây, để Tuệ Tịch ca ca ôm ngươi một cái. Trình Mặc nhất thời kinh hãi, sắc mặt khẽ biến, cách chương.